Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2113, tâm nhược băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi. Thanh Dương khu bệnh viện trách đối diện một tòa đại lâu trên sân thượng. Vương Văn Hoa nhẹ phun vòng khói thuốc, tập trung tinh thần đánh giá bệnh viện ngoài sân mặt. A Chí thì khom người đứng tại hắn sau lưng trong bóng tối. Mặt không biểu tình, thần sắc ngốc trệ, cúi thấp xuống mặt, ai cũng không biết hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Rốt cục hiện thân, Hoa Giường cột người lão tặc kia, rốt cục phá quan mà ra. Hiện thân, Vương Văn Hoa trong thanh âm, mang theo một vệt không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Ánh mắt chuyển một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía trời cao chỗ sâu, một đảo có tới dài 50 mét màu đen đặc long quyển phong bạo. Xẹt qua hư không, chỗ đến trong không gian, phong lôi kích lay động chi tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, âm vang hướng về bệnh viện bên ngoài nện xuống xuống. Phanh, phong bạo lúc rơi xuống đất, theo tiếng tiêu tán, nhưng vô tận uy lực. Lại chấn động đến một cây số bên trong mặt đường, toàn trong nháy mắt nứt toác ra vô số đạo đường vân. Dừng ở đường hai bên xe cộ, hàng cây bên đường, đèn đường, đều tại thời khắc này bị chấn động đến sụp đổ thành cặn bã. Hành tẩu người qua đường, cũng bị lực lượng cường đại, trực tiếp hất bay, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Thì liền khoảng cách chuyện xảy ra hiện trường ngoài 2 cây số. Vương Văn Hoa chỗ cái này tòa nhà cao ốc cũng có hết sức rõ ràng chấn cảm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Văn Hoa thân hình run rẩy vài cái, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lão tặc tu vi đã bước vào kim cương cấp cao giai cảnh giới, đợi một thời gian nhất định có thể tiến vào tinh không cường giả tầng thứ. Vương Văn Hoa ngậm lên môi xì gà, cũng bị chấn động đến rớt xuống đất, lo lắng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên nghĩ lại, nhíu chặt lông mày lại giãn ra, hắc hắc cười lạnh, có thể hay không trở thành tinh không cường giả, còn phải nhìn hắn có thể hay không theo tà thần trên tay chiếm được một đường sinh cơ. Theo bản thiếu, khó khó khó a, từ đầu đến cuối A Chí cũng giống như người câm giống như, không nhúc nhích tí nào đứng tại hắn sau lưng, không nói một lời, cái này khiến Vương Văn Hoa cảm thấy có chút không thú vị. Chỉ có thể ngượng ngùng im miệng, không nói nữa, mà chính là tập trung tinh thần, vận dụng hết thị lực, nhìn về phía nơi xa chuyện xảy ra hiện trường, ngay tại phong bão rơi xuống trong nháy mắt, Hoa Hữu khuyết hai cú đá. Đã bị Diệp Thiên cắm xuống mặt đất, máu tươi phun tung tóe như bay, máu thịt be bét cảnh tượng, vô cùng thê thảm, nhưng hắn mắt cá chân trở lên vị trí, vẫn còn toàn bộ bại lộ trong không khí, đang nghe cái kia phiêu miểu biến ảo khôn lường thanh âm về sau. Hoa Hữu Khuyết thì đã hôn mê, nha a, đánh đồ chó con, lão cẩu cũng đi ra. Diệp Thiên cũng bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, biến nặng thành nhẹ nhàng giơ lên Hoa Hữu Khuyết hư thoát bất lực thân thể. Cười mỉm nhìn qua theo trong gió lốc biến ảo mà ra Hoa Giường Cột. Trước mắt Hoa Giường Cột, một thân trường bào màu tím, trắng như tuyết tóc dài, rối tung ở đầu vai, theo gió phiêu lãng, mặt như cổ ngọc, thần sắc bình tĩnh ôn hòa. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, rất có một loại thế ngoại cao nhân thoải mái khí chất. Đối mặt Diệp Thiên nói năng lỗ mãng khiêu khích, Hoa Giường Cột trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm sinh khí bộ dáng. Cái này cùng hắn từ trên trời giáng xuống lúc khí thế ngút trời hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Hắn ngược lại hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền khom người chắp tay, ung dung không vội mở miệng nói, tà thần các hạ, có thể hay không bán ta một bộ mặt, tha ta, các hạ cần gì điều kiện, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn. cho dù không thể thỏa mãn, cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn. Diệp Thiên uể oải cười cười, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, khóa chặt tại hoa giường cột trên thân, lạnh giọng hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Không dám, hoa giường cột thần thái, vẫn như cũ lộ ra vô cùng khiêm tốn, bình tĩnh tự nhiên đáp lại nói, ta chỉ là tại tận một cái phụ thân nên tận nghĩa vụ. Diệp Thiên xem thường đánh giá hoa giường cột, lại hỏi, nếu như ta khăng khăng muốn giết chết Hoa Hữu Khuyết, ngươi có phải hay không sẽ đem ta chém thành muôn mảnh? Nghe nói như thế, hoa hưởng cột một mực buông xuống gương mặt, rốt cục vào lúc này vung lên. Hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc trên mặt. Bất động thanh sắc trả lời, ngươi nếu là giết con ta, ta đương nhiên muốn báo thù cho hắn trả thù. Cho dù ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, cùng ngươi giao chiến, 8-9 phần 10, sẽ còn bị mất toàn cả gia tộc mệnh mạch. Nhưng, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Trên thực tế, đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy hoa giường cột bộ mặt thật sự. Liên quan tới hoa giường cột đủ loại truyền thuyết, trước lúc này, hắn cũng đã được nghe nói một số truyền thuyết bên trong hoa giường cột. Một thân tu vi, thâm bất khả chắc, đáng sợ nhất là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm cảnh. Nghe nói là đã đạt tới tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới, vạn sự không oanh tại hoài, trong lòng không nhiễm hạt bụi. Dạng này tâm cảnh, tại Diệp Thiên tiếp xúc qua người bên trong, chỉ có mỹ nhân sư phụ ngẫu nhiên có thể đạt tới. Mà Diệp Thiên chính mình, là bởi vì tạp niệm sâu nặng, trần duyên phức tạp, cho nên thủy chung không cách nào đạt tới dạng này tâm cảnh. Có loại này tâm cảnh gia trì hoa giường cột, theo Diệp Thiên, xa so với Tề Chân Quân, Lữ Dương, Tà Nguyệt Đại Sư loại hình tinh không cường giả càng có thể đối phó. Mà đứng ở trên sân thượng phía trên, ở vào người ngoài cuộc thân phận Vương Văn Hoa, thì là hít sâu một hơi. Hắn thình lình thấy hoa giường cột đỉnh đầu liên tục không ngừng dâng lên từng sợi thanh khí. Thanh khí phiêu miểu linh động, lại giống như băng tinh thuần triệt trong suốt, sáng như tinh thần. Loại này thanh khí cũng chỉ có Vương Văn Hoa mới có thể nhìn thấy, mà lại cũng chỉ có hắn mới biết được phát ra loại này thanh khí nguyên nhân. Băng thanh quyết, băng thanh quyết, tại đại hoang vực thất truyền mấy trăm năm băng thanh quyết, làm sao lại xuất hiện tại cái này đồ bỏ đi không gian bình thường trên thân người? Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, khóe miệng run rẩy, âm thanh run rẩy, giống như là nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất một màn. Băng thanh quyết, môn công pháp này, chỉ có thể dùng để tu luyện tâm cảnh, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, để tâm cảnh đạt tới tĩnh như niêm phong cảnh giới. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt đến phân tích, tính không được giết địch lợi khí, mạo xưng chỉ là một môn phụ trợ công pháp, nhưng nếu là có thể đem môn công pháp này tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thì có thể thời thời khắc khắc để tâm cảnh chỗ tại không có chút rung động nào trạng thái. Dưới loại trạng thái này, cùng địch nhân giao thủ, cho dù là địch nhân thực lực cao hơn chính mình 1-2 cái cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch. Tại Vương Văn Hoa trong nhận thức biết, đại hoang vực bên trong thần thông quảng đại tu luyện giả cũng tốt, trên địa cầu phàm phu tục tử cũng được, cuối cùng đều không thể thoát khỏi thất tình lục dục khống chế. Bao giờ cũng đều có các loại tạp niệm sinh ra, cho nên căn bản không có khả năng luyện thành băng thanh quyết. Tại hắn những năm này tiếp xúc qua người bên trong, lớn nhất chuẩn bị tu thành băng thanh quyết điều kiện người, chỉ có lỗ đạo khó. Bởi vì lỗ đạo khó, rất nhiều năm trước đã không hỏi thế sự, thì liền gặp phải gia tộc hủy diệt nguy cơ. cũng không đứng ra thay đổi cục thế, cho dù là tại đại hoang vực, cái cuối cùng tu thành băng thanh quyết người cũng là hơn 570 năm trước cổ lão tu sĩ. Từ đó về sau, đại hoang vực cảnh nội thì không có người nào có thể tu thành băng thanh quyết. Cũng là từ đó về sau, băng thanh quyết bắt đầu phai nhạt ra khỏi đại hoang vực tu sĩ tầm mắt. Lại không nghĩ rằng, băng thanh quyết vậy mà lưu truyền đến địa cầu. Nhất làm cho Vương Văn Hoa cảm thấy kinh ngạc vẫn là Hoa Dương cột tu thành băng thanh quyết. Thời gian 10 năm trước, hắn từng trong bóng tối gặp qua Hoa Dương cột một mặt. Lúc đó, Vương Văn Hoa cũng không có cảm ứng được Hoa Dương cột trên thân tản mát ra băng thanh quyết dấu vết. Nói cách khác, Hoa Dương cột nhiều nhất chỉ dùng thời gian 10 năm liền đem băng thanh quyết tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Hô hô hô, Vương Văn Hoa liên tục không ngừng hít sâu lấy, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Trái tim của hắn tại thời khắc này phanh phanh nhảy loạn, khó tự kiềm chế. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Vương Văn Hoa lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Giống như là biến cá nhân giống như. Điệt âm thanh nói một mình lấy. Trừ phi hắn, hắn thật có thể làm được vô dục vô cầu. Thế nhưng là vô dục vô cầu. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, bốc lên bị Diệp Thiên cảm thấy được mạo hiểm, hướng về chuyện xảy ra hiện trường tới gần. Hắn muốn khoảng cách gần quan sát Hoa Dương cột trên thân băng thanh quyết đặc thù. Nếu như hắn vừa mới phỏng đoán không thành lập lời nói, như vậy cũng chỉ có một lý do, cái kia chính là Vương Văn Hoa không kịp suy tư, cũng không dám nghĩ thêm nữa. Thân hình hắn đã như quỷ mị giống như biến mất ở trên sân thượng. A Chí cũng theo sát sau lưng Vương Văn Hoa, nhảy lên hướng nơi xa. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển, bình tĩnh mà xem xét. Hoa Dương cột thực lực cũng không tính mạnh, nhưng Hoa Dương cột như thủy tâm cảnh, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Lấy hắn những năm này lịch duyệt, hoàn toàn tưởng tượng ra được, một khi thật cùng Hoa Dương cột giao thủ, Hoa Dương cột khẳng định sẽ đem tâm cảnh tu vi gia trì đến công kích công pháp bên trong. Tâm cảnh cùng công pháp hợp hai làm một, hình thành uy lực mạnh bao nhiêu, Diệp Thiên không dám tưởng tượng, nhưng hắn lại biết, lấy chính mình bây giờ tu vi, rất khó ứng phó. Tà thần, cho ta một bộ mặt. Chỉ cần ngươi thả ta, tất cả đều dễ nói chuyện, chúng ta có thể làm bằng hữu, ta cũng có thể đem gia tộc sản nghiệp phân một bộ phận cho ngươi. Tuy nhiên ta biết, ngươi xem tiền tài như cặn bã, nhưng ngươi cùng tiền tài hẳn không phải là cừu nhân đi. Hoa Dương cột mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm vậy mà mang theo một tia thỉnh cầu ý vị. Cái này khiến Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Nhịn không được hoài nghi là mình thính lực ra mau bệnh. Đồng thời, Hoa Dương cột ăn nói khép nép thái độ, cũng để cho Diệp Thiên không khỏi lòng sinh trắc ẩn. Bản năng nghĩ đến, cái này có lẽ cũng là một cái phụ thân đối với nhi tử thích. Vì nhi tử, có thể vứt bỏ tự mình tôn nghiêm, tài phú cùng danh vọng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên lại có loại đâm lao phải theo lao xấu hổ cảm giác. Muốn là thì dễ dàng như vậy thả Hoa Vô Huyết, sau này mình còn thế nào trên giang hồ lăn lộn. Nếu là kiên duy trì ý kiến của mình, đem Hoa Hữu Khuyết thân thể cắm xuống mặt đất, đối với Hoa Dương cột mà nói, cũng là không nhỏ đả kích. Lão Hoa a, ngươi đây là khó xử ta đi. Diệp Thiên nắm lấy Hoa Hữu Khuyết đầu tay, đang khi nói chuyện, chậm rãi buông ra, tùy ý Hoa Hữu Khuyết té ngã trên đất. Hoa Dương cột một bước xông về phía trước, đem trên mặt đất rơi vào hôn mê Hoa Hữu Khuyết ôm lấy. mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, vẻ mặt thành khẩn. Nhìn qua Diệp Thiên, rất nghiêm túc nói, tà thần, ngươi hôm nay ân đức, ta suốt đời khó quên, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Cứ mở miệng, quên đi, nếu như ta phụ thân còn sống, ta hãm sâu nguy nan, ta muốn. Diệp Thiên bất cần đời thần sắc, giờ khắc này, thình lình biến đến thất lạc, ảm đạm, liên tục nháy lên hai mắt, muốn nói lại thôi, đón đến lại bổ sung. Ta nghĩ, hắn cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn, nói một cách khác, không phải ta hướng buông tha hoa hiếu khuyết, mà chính là ngươi đối với hắn thể hiện ra tình thương của cha. Để cho ta cảm động, Diệp Thiên thanh âm dần dần trầm thấp, lời còn chưa dứt, thân hình đã đến bên ngoài mấy trăm bước Hạ Thanh Giao bên kia, đem hoa hiếu khuyết ôm vào trong khuỷu tay hoa giường cột, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Diệp Thiên đi xa bóng lưng, có ý riêng lẩm bẩm nói, tà thần, thật không hổ là tà thần, đây chính là tà thần phong thái cùng lòng dạ. Đang khi nói chuyện, hoa giường cột ngọc trắng không tì vết bàn tay, tại hoa hữu khuyết máu thịt be bét hai cú đá, cùng gương mặt, chậm rãi đảo qua, dư giả cường đại sinh mệnh lực, theo hắn trưởng trong lòng nổi lên, rót vào hoa hữu khuyết tàn khuyết thân thể, lại về sau, hoa hữu khuyết vỡ vụn sống mũi, cùng sụp đổ bàn chân. Tất cả đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trọng sinh. Tình cảnh này rơi vào ngoài trăm thước Vương Văn Hoa trong mắt. Tuy nhiên đầy đủ thần kỳ rung động, nhưng Vương Văn Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tránh thức để hắn kinh ngạc là lúc trước làm hắn tới gần chuyện xảy ra hiện trường. Khoảng cách gần quan sát hoa giường cột lúc, hoa giường cột tại Diệp Thiên trước mặt thần thái cử chỉ, cùng từng câu từng chữ, theo lý thuyết, lấy hoa giường cột tâm cảnh tu vi cùng công pháp, cả hai dung hợp, toàn lực xuất thủ lời nói, cho dù không thể trọng thương Diệp Thiên, nhưng cũng có đánh với Diệp Thiên một trận tư bản, lấy đao thật thương thật thủ đoạn, theo Diệp Thiên trong tay đoạt lại hoa hữu khuyết, đây mới là lớn nhất lẽ thẳng khí hùng, lớn nhất mặt mũi lựa chọn. Thế mà hoa thường cột cũng không có làm như thế, mà chính là lấy Diệp Thiên trong mắt, cái gọi là tình thương của cha, để đả động Diệp Thiên. Đứng tại đường đối diện, góc tường Vương Văn Hoa, lần nữa đốt một điếu xì gà, trong mắt hiện ra không che giấu được trầm tư. Nếu như hoa giường cột thật vô dục vô cầu, tự nhiên cũng sẽ không xen vào nữa hoa hữu khuyết chết sống. Cho dù trơ mắt nhìn lấy hoa hữu khuyết chết ở trước mặt hắn, hắn cũng vẫn như cũ thở ơ, nhìn như không thấy. Nói cách khác, hoa giường cột vẫn là có chỗ cầu, có chỗ muốn. Kể từ đó, tại loại điều kiện này dưới, hoa giường cột căn bản không có khả năng tu thành băng thanh quyết. Vương Văn Hoa nhíu chặt lông mày, một lát sau, lần nữa mở giãn ra. Hoa giường cột có thể luyện thành băng thanh quyết, cũng chỉ có hắn trước đó linh cơ nhất động lúc nghĩ đến lý do có thể giải thích, cái kia chính là hoa giường cột căn bản không phải xuất thân hoa gia, thể nội chảy xuôi theo hoa gia chính tông huyết mạch hoa giường cột. Tránh thức hoa giường cột đã chết, mà nhìn thấy trước mắt hoa giường cột thì là nhập thân vào hoa giường cột thể xác phía trên một luồng thần thức. Sau đó, liền có thể suy luận ra khác một cái kết luận, hoa hừng cột cũng không phải là trên địa cầu phàm phu tục tử, mà là đến từ một không gian khác, thậm chí có thể tới từ ở đại hoang vực, bởi vì 3000 đại thế giới, ức phấn bên trong tiểu thế giới, chỉ có xuất thân đại hoang vực tu sĩ, mới có tu luyện băng thanh quyết, điều kiện tiên quyết. Nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa cơ hồ có thể khẳng định, ngoài trăm thước hoa giường cột, 89/10 cũng là đại hoang vực bên trong. Tại 570 năm trước, cái kia tu thành băng thanh quyết tu sĩ, tu sĩ kia danh hào, Vương Văn Hoa cũng không rõ ràng, chỉ biết là vị kia tu sĩ luyện thành băng thanh quyết, về sau mai danh ẩn tích, bốc hơi khỏi nhân gian, giống như là chưa từng xuất hiện qua, mà đại hoang vực nội, nhưng thủy chung lưu truyền cái này thần bí tu sĩ truyền kỳ. Có thể tại địa cầu, nhìn thấy đồng loại, hơn nữa còn là tông sư cấp tiền bối nhân vật. Cái này khiến Vương Văn Hoa tim đập loạn, nhịn không được trở nên kích động. Hắn vừa dự định hướng đối diện đi đến, cùng Hoa Giường Cột chào hỏi lúc, Hoa Giường Cột cũng đã ôm lấy Hoa Hiếu Khuyết, tại trước mắt bao người, đằng không mà lên, biến mất tại trời cao chỗ sâu, dẫn đến vô số nhìn thấy một màn này người qua đường phát ra hoảng sợ gào thét. Vương Văn Hoa gượng cười, nhìn qua Hoa gia phụ tử hai người phương hướng rời đi, rằng giặc xuất thần, sau một lúc lâu mới ý vị sâu xa tự nhủ, kết cục này chỉ sợ là Tống Hạo Thần tiểu tử kia căn bản là không có nghĩ đến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?